hầu như tòa nào cũng cao 20-30 tầng. Khu vực này chính là tòa nhà văn phòng phồn hoa nhất thành phố Vinh. Có thể nói, gần như là tất cả các công ty tập đoàn ở thành phố Vinh đều đặt trụ sở chính ở nơi này. Tòa nhà Nam Nhật, bốn chữ cái nạm vàng thật to, tỏa sáng lấp lánh trên đường thủy tinh của tòa nhà. Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc trước, anh lựa chọn đến thành phố Vinh cũng không phải quyết định qua loa, mà có dự tính khác. Nếu muốn dựa vào việc gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rồi đánh bại Đường Quốc Hoa, quản lý nhà họ Đường, thì chính là mơ tưởng ảo huyền. Cho nên, anh cần phải mượn tay người khác. Và thành phố Vinh chính là lựa chọn của anh. Hoặc là nói, chính là lựa chọn mà ông nội đã chọn giúp cho anh. Cả đời ông cụ Đường không biết đã cứu tính mạng bao nhiêu người. Nhiều năm trôi qua như vậy, có một vài người đã trở thành tinh anh hàng đầu trong xã hội. Diệp Nam Nhật chính là một trong số đó. Nam Nhật, ông chủ của tòa nhà Nam Nhật. 20 năm trước, ông cụ Đường dẫn theo cháu trai Đường Tuấn vừa tròn 3 tuổi đến thành phố Vinh tham gia một hoạt động. Một lần trùng hợp, ông cụ Đường gặp được Diệp Nam Nhật ngất xỉu trong ngõ nhỏ. Lúc đó, Diệp Nam Nhật có thể nói là nghèo kiết xác, ăn mặc không khác với ăn xin, lại còn mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa. Nhưng ông cụ Đường lại vô cùng nhân hậu, không chỉ điều trị hết bệnh cho Diệp Nam Nhật, mà còn cố ý ở lại thành phố Vinh thêm vài ngày, truyền thụ cho Diệp Nam Nhật vài phương pháp chữa bệnh. Và sau này Diệp Nam Nhật đưa vào mấy phương pháp này để chữa bệnh. Đầu tiên, làm việc trong một vài quầy thuốc ở thành phố Vinh, rồi sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một công ty dược. Hơn nữa, được ông cụ Đường âm thầm trợ giúp vài lần, công ty Nhật Nam do Diệp Nam Nhật sáng tạo đã trở thành công ty có quy mô lớn nhất trong các thành phố lân cận. Và tất cả những việc này, tại nhà họ Đường trừ ông cụ Đường ra thì chỉ có Đường Tuấn biết. Dường như ông cụ Đường đã sớm đoán được nhà họ Đường sẽ xảy ra chuyện, cho nên chuẩn bị không ít. Không biết chú Diệp này của mình có thật sự trọng nghĩa như lời ông nội nói hay không đây. Đường Tuấn vừa nghĩ, vừa đi vào bên trong tòa nhà Nam Nhật. Đường Tuấn đã sớm có nhận định riêng của mình về lòng người. Sau khi ông cụ Đường qua đời, không biết có bao nhiêu đệ tử của nhà họ Đường phản bội quy phục về phe Đường Quốc Hoa. Nếu không thì tại sao cha mẹ của Đường Tuấn lại chết một cách kỳ lạ như vậy? Ban đầu, anh định chờ thêm một thời gian nữa mới đến thăm hỏi Diệp Nam Nhật. Dù sao bây giờ thực lực của anh vẫn còn quá yếu. Ngộ nhớ, Diệp Nam Nhật cấu kết với Đường Quốc Hoa thì sợ đến năng lực bảo vệ mình, anh cũng chẳng có. Nhưng ngày hôm qua, dưới sự trợ giúp của Hàn Khí Thẩm Ngọc Nhu, sức mạnh của anh đã được tăng cường rất nhiều. Ít nhất có thể đảm bảo sự bảo vệ được mình. Hơn nữa, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, thì tiếp theo thực lực của anh sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Vì thế, anh mới nóng lòng đến tìm Diệp Nam Nhật. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai vậy? Cô gái lễ tân nở nụ cười mỉm, hỏi Đường Tuấn. Tôi tìm Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn hờ hững nói. Diệp Nam Nhật sao? Cô gái lễ tân nhíu mày lại, chợt hiểu ra, rồi nói với giọng điệu kinh ngạc. Anh tới tìm chủ tịch Diệp, không biết anh có hẹn trước hay không? Đã rất lâu rồi không có người nào dám gọi thẳng tên của Diệp Nam Nhật, cho nên nhất thời cô gái lễ tân này không phản ứng lại, không khỏi nhìn Đường Tuấn thêm vài lần. Hẹn trước sao? Đường Tuấn lắc đầu, đừng nói hẹn trước, đến số điện thoại của Diệp Nam Nhật, anh còn chẳng có. Cô gái lễ tân hơi mỉm cười, lễ phép nói. Vậy xin lỗi nhé, nếu anh không có hẹn trước, thì tôi không thể nào liên hệ với chủ tịch Diệp giúp anh đâu, xin anh thông cảm cho. Đường Tuấn nghe vậy thì lấy một lá thư từ trong túi ra đưa cho cô gái lễ tân và nói. Vậy phiền cô giao lá thư này cho chủ tịch Diệp của các cô, nói tôi ở đây chờ ông ấy. Cô gái lễ tân do dự, cô ấy nhìn khuôn mặt đẹp trai và nét mặt bình tĩnh của Đường Tuấn, cuối cùng khẽ cắn môi, ta nói. Vậy được rồi, tôi sẽ giúp anh đưa vào, nhưng có được gặp mặt chủ tịch Diệp hay không thì tôi không dám bảo đảm đâu. Đường Tuấn gật đầu. Bên trong lá thư chính là tín vật ước định của Nam Diệp và ông cụ Đường. Chỉ cần Diệp Nam Nhật nhìn thấy lá thư này, tự nhiên sẽ biết được thân phận của anh. Cô gái lễ tân nhận lấy lá thư, xoay người đi vào bên trong công ty. Mà Đường Tuấn thì tạm thời nghỉ ngơi ở khu trà nước của công ty. Một bên khác, cô gái lễ tân siết lá thư trong tay, trên mặt ngập tràn vẻ khẩn trương. Khoảng thời gian này trùng hợp là kỳ tốt nghiệp, cô ấy đã nhìn thấy không ít sinh viên vừa mới tốt nghiệp

đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tuấn, khóe miệng cong lên một nụ cười không có ý tốt. Giải tán đi. Tiếp theo, Diệp Nam Nhật nói với tất cả mọi người đang vây xem. Ông ta đã lên tiếng, nhưng người khác đương nhiên cũng không dám ở lại nữa. Ánh mắt nhìn Đường Tuấn ẩn chứa sự đồng tình, rồi nhanh trở về vị trí làm việc của mình. Lúc này, Diệp Nam Nhật mới nhớ đến trước mặt Đường Tuấn. Ông ta nói, vừa rồi, chính cậu là người đưa phong thư đó cho tôi sao? Đường Tuấn gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Nam Nhật, không chút sợ hãi. Ta còn nói nhảm với anh ta làm gì chứ? Loại người như thế này để con đánh cho một trận, sau đó ném ra xa là được. Ta có biết không, anh ta còn giáp đắc tội cả Tề Hưng nữa. Quả thực là tự tìm đường chết mà. Diệp Thanh Phương lạnh lùng nói. Diệp Nam Nhật không để ý đến Diệp Thanh Phương mà tiếp tục nhìn Đường Tuấn và hỏi. Cậu tên là gì? Đường Tuấn nói. Tôi họ Đường, là cháu của Đường Hạo. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không nghe hiểu ân tình. Nhưng mà sau khi Diệp Nam Nhật nghe câu nói sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đường Hạo không phải ai khác, mà chính là tên húy của ông cụ Đường. Tuy rằng mấy năm nay ông cụ Đường được xưng là thần y, ngược lại, không ai nhớ rõ tên thật của ông. Nhưng Diệp Nam Nhật thì không như vậy. Hai chữ Đường Hạo này có ý nghĩa to lớn thế nào với sinh mạng của ông ta, thì chỉ có một mình ông ta biết. Nếu không có Đường Hạo, đừng nói là thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ ông ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Anh bạn nhỏ này, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Vẻ mặt Diệp Nam Nhật trở nên nặng nề. Lúc này ông ta đã đoán được 8 phần thân phận của Đường Tuấn. Cha. Diệp Thanh Phương sửng sốt, thất thanh nói. Không ngờ rằng cha già nhà mình không đuổi thằng nhãi này ra khỏi công ty, vậy mà còn muốn đưa anh vào trong công ty bàn chuyện. Được rồi, chỗ này không có chuyện của con đâu. Anh đi làm việc cho cha đi. Diệp Nam Nhật lập tức ngắt lời của Diệp Thanh Phương. Nói xong, ông ta làm ra tư thế mời với Đường Tuấn, rồi đi trước dẫn đường. Đường Tuấn liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy khó coi của Diệp Thanh Phương, sau đó nhanh chóng đi theo sau Diệp Nam Nhật, vào công ty. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.